Decay tối thượng hệ thống. Chương 8, cùng Tsukuyomi xem phim Exit, góc truyện audio.com. Sugo cùng gây nôn mửa một hồi mới dừng lại, nhìn hai người nôn mửa Tsukuyomi có chút nghi ngờ liếc Diệt Thiên hỏi nhỏ, Diệt Thiên là cậu làm phải không Diệt Thiên? Tôi làm gì, Tsukuyomi, không, không có gì, lúc nãy Diệt Thiên bỗng nhiên ở đâu lấy ra một đôi găng tay đeo lên, nói không có gì liên quan tới chuyện gây hôn Sugo là không thể nào tuy hơi nghi ngờ nhưng Tsukuyomi cũng không có bằng chứng để buộc tội Diệt Thiên. Hikarigamori trường học, Diệt Thiên, sao cậu không theo dõi Sugo đi theo tôi làm gì? Tsukuyomi, tôi cảm thấy một mình gây là đủ rồi, tôi ở đây để trông chừng cậu không thể để cậu làm được bất kỳ chuyện xấu nào. Diệt Thiên, tôi ở chỗ nào giống người xấu, mà cậu lại cho là tôi nhất định sẽ làm chuyện xấu. Tsukuyomi, hừ, trong điện thoại toàn là video bậy bạ, cậu sao có thể là người tốt được? Diệt Thiên, giờ cũng trưa rồi đi ăn thôi. Diệt Thiên nhân lúc Tsukuyomi không chú ý liền nắm tay nàng. Diệt Thiên, mềm mại xoa xoa cảm giác rất tuyệt. Tsukuyomi, ngươi cho ta buông tay nếu không ta không khách với ngươi. Tsukuyomi có chút xấu hổ nhưng cũng không có dễ dụa, không phải là nắm tay thôi sao cũng không có mất mát gì. Thấy vậy Diệt Thiên kéo theo Tsukuyomi đi canteen ăn bữa trưa. Trong khi Diệt Thiên cùng Tsukuyomi ăn cơm trưa thì Sugo phải chạy trốn trước sự dây dưa của gây. Sugo bây giờ có chút sợ gây rồi, sợ bị gây nổi điên lên ôm hôn mình nữa. Sugo bây giờ đã có chút ám ảnh thề nhất định phải cách xa càng tốt. Sau khi ăn trưa xong hai người gặp phải gây trong rất gấp gáp. Gây, Tsukuyomi, Diệt Thiên hai người có thấy Sugo ở đâu không? Tôi vừa sơ ý một chút là cậu ta trốn đi đâu mất rồi. Tsukuyomi, cậu để cậu ta trốn thoát khỏi tầm nhìn rồi à, không được chúng ta chia nhau đi tìm Sugo thôi. Diệt Thiên, được, chọn một hướng Diệt Thiên liền chạy ra đi tìm Sugo, nói là tìm thôi chứ thật ra hắn cũng không rảnh như vậy, đi xa một đoạn thấy đằng xa có một cặp nam nữ học sinh đang nói chuyện phiếm, Diệt Thiên cười bỉ ổi lấy ra găng tay điều khiển từ xa bắt đầu làm cảnh nóng. Nữ sinh, Ikeda cậu làm gì, dám sờ mông mình hả khốn nạn. Chát, nam sinh, Emiko mình không có, là ai đó đã nắm tay mình làm thế cậu tin mình đi mình thế đó. Nữ sinh, giả dối tên biến thái cút, dầm, nam sinh, à Emiko nghe mình nói đã. Diệt Thiên, wow lợi hại quá nữ sinh này giỏi võ phết quăng thằng kia nằm dài dài luôn. Tsukuyomi, trò hồi sáng quả nhiên là cậu làm mà. Diệt Thiên, trò gì hồi sáng, chẳng biết lúc nào Tsukuyomi đã đứng ở sau lưng Diệt Thiên, hắn còn chưa tự biết bị nàng hỏi liền theo bản năng trả lời, lúc nhận ra thì bị một đôi mắt cho nhìn chằm chằm lấy. Diệt Thiên, là Tsukuyomi à có chuyện gì thế? Tsukuyomi, cậu còn định giả vờ tới bao giờ nữa, có phải cậu hồi sáng đã làm gây hôn Sugo không? Diệt Thiên, phải à, có sao đâu chứ vui mà. Tsukuyomi, lấy người khác ra để tiêu khiển làm niềm vui, cậu đúng là người xấu, nói cậu rốt cuộc tiếp cận Sugo với mục đích gì? Thấy Tsukuyomi lại móc ra bà điện thoại súng las nhắm ngay mình, Diệt Thiên liền giơ hai tay lên nói. Ui ui có gì từ từ nói động khẩu không động thủ à, cô em bây giờ không đi vào nhà kho trường truy Another Rider X. Ít là nó chạy mất đó. Tsukuyomi, cái gì, phải báo cho gây ngay mới được. Nhân lúc Tsukuyomi không chút ý Diệt Thiên giơ tay lên, từ xa đoạt đi phai súng les quăng qua một bên, Diệt Thiên liền phóng tới bắt hai tay Tsukuyomi lại. Tsukuyomi, người muốn làm gì buông ta ra? Diệt Thiên, muốn hôn em, góc truyện audio.com. Nói xong Diệt Thiên ôm Tsukuyomi hôn lên đôi môi mềm mại ấy, còn Tsukuyomi thì đang cố đẩy Diệt Thiên ra. Ba P sau rời môi Tsukuyomi Diệt Thiên liếm môi, thả nàng ra chạy tới nhặt lên phai súng les, cất đi găng tay điều khiển từ xa Diệt Thiên kéo theo Tsukuyomi còn đang choáng váng đầu óc chạy tới trước cổng trường. Dù sao Diệt Thiên cũng không biết nhà kho trường ở đâu, còn không bằng ra cổng trường đứng đợi thế nào cũng gặp Sugo cùng gây thôi. Quả nhiên đợi một lát liền thấy Sugo cùng gây cõng theo một nam sinh đang hôn mê ra ngoài, gặp Sugo cùng gây Tsukuyomi hỏi. Đây là, gây, là Another Rider. Sugo, bạn học Owada bị nó tấn công, từ cái iPad này Another Rider xuất hiện. Sugo đưa ra cái máy chơi game đang cầm ra, nhìn thấy nó Tsukuyomi liếc Diệt Thiên nói. Là Another Rider X, Sugo, tôi không thấy rõ chữ trên người hắn. Diệt Thiên, Another Rider màu hồng sao? Sugo, phải, Diệt Thiên, vậy là Another Rider X, rồi, một lát sau xe cấp cứu đến đám người cùng đi theo đến bệnh viện. Bệnh viện, ngoài phòng bệnh ngồi trên ghế Diệt Thiên ngáp một cái, lấy điện thoại ra chuẩn bị chơi game thì thấy Tsukuyomi đang phồng mang trợn mắt lên nhìn chằm chằm mình, Diệt Thiên bất đắc dĩ nói. Tôi về trước đây, về tới nhà chào hỏi Tokiwa Junichiro một tiếng, Diệp Thiên ngồi trên ghế nằm dài trên bàn ngoài đại sảnh mở game One Piece chơi, đương nhiên là game offline rồi, bây giờ còn game online nào chơi được nữa chứ. Chơi một lát Sugo ba người trở về, từ lúc trở về Sugo cứ cầm máy chơi game la u ớ hoài, còn Gay thì ngồi thảnh thơi một bên, Tsukuyomi thì ở một bên nhìn chằm chằm hắn, Diệp Thiên có chút không thoải mái tắt game nhìn Tsukuyomi nói. Xem phim không, là Kamen Rider X, Ed có nhất định trợ giúp cho vụ này đó. Hừ một tiếng Tsukuyomi cũng là ngoan ngoãn ngồi xuống kế bên Diệp Thiên chờ đợi hắn mở phim, vào mục VX. Ed mở xem tập 1 hai người say sưa ngon lành xem video, mà không hề hay biết Sugo cùng Gay cũng đã tụ tập tới xem lén hết tập 1. Sugo, vậy nếu chúng ta tìm thấy Emil bác sĩ là có thể biết chuyện gì xảy ra rồi đúng không? Mà Emil bác sĩ cũng là người chơi M, chúng ta có thể nhờ anh ta giúp chơi thắng trò này. Gay, vậy chúng bây giờ liền đi tìm hắn. Diệt Thiên, được, cách chương.